Hôn nhân đã qua, chương 24, góc truyện audio.com. Hứa Minh Trương sắc mặt tím tái, ngồi đờ trên ghế, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt thoáng cảm thấy thật xa lạ. Sự phẫn nộ của cô, những lời lẽ độc địa buột ra từ miệng cô giống như những nhát kiếm tàn nhẫn đâm thẳng vào tim anh, khiến anh đau buốt đến tận xương tủy, đau đến chết đi sống lại nhưng không biết nói thế nào, chỉ biết ngồi trơ ra nhìn cô. Ánh nắng mùa đông chiếu qua nhà kính, phủ một lớp sáng màu vàng nhạt lên người. Cô, khiến hình dáng cô nhòe đi, không thể nhìn rõ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào anh chẳng chút e dè. Hứa Minh Trương đột nhiên cảm thấy không thể hiểu nổi, có thể nói anh rất hiểu cô, ít nhất là thời Tiêu của trước đây. Cô rất nhát gan, lúc đối lý chẳng bao giờ dám hùng hồn như thế cả. Nhưng tính cô cũng khá nóng nảy, nếu bị chọc giận hoặc ấm ức quá cô sẽ nổi đóa lên. Ngoài chuyện chia tay ra, hai người chỉ y cọ có một lần duy nhất chính là lần cô nổi đóa lên. Lần ấy Hứa Minh Trương đang học năm thứ tư chuẩn bị tốt nghiệp nên rất bận rộn, chẳng còn thời gian dành cho bạn gái nữa. Thực ra cũng bởi vì muốn ở lại đại học A để học thạc sĩ nên anh đã đi khắp nơi tìm kiếm tài liệu, bận tối tăm mặt mũi. Sau khi xong việc anh và Lục Nghiêm định ra ngoài ăn mừng, liền gọi Thời Tiêu đi cùng, nào ngờ gọi điện thoại mãi mà không có ai bắt máy, bạn ký túc của Thời Tiêu cũng không biết cô đi đâu, nói là đi từ tối qua vẫn chưa thấy về. Hứa Minh Trương lo sốt vó, ngoài chỗ anh ra cô còn có thể đi đâu được. Lại không phải là kỳ nghỉ, đâu thể về nhà. Thế là anh bỏ luôn cả ăn, đi khắp nơi trong trường để tìm cô nhưng tìm 7-8 lượt mà không thấy bóng dáng cô đâu, đành phải ngồi ở cổng ký túc chờ cô về. Hôm ấy là một ngày lạnh nhất của mùa đông, lúc Hứa Minh Trương tưởng rằng mình chuẩn bị chết cóng thì Thời Tiêu trở về. Anh nổi đóa lên, không thể kiềm chế được liền chộp lấy cô mà gào lên. Thời Tiêu, em có tim không hả? Không nghe điện thoại cũng không chịu gọi lại, rốt cuộc em muốn thế nào? Muốn thế nào hả? Đêm đó tình cờ đèn đường bị hỏng, khiến anh chẳng thể nhận ra vẻ bơ phờ trên gương mặt cô. Thời Tiêu lúc ấy yếu ớt nói, Hứa Minh Trương, anh đừng có gây sự vô cớ nữa. Anh tức quá liền buột miệng nói, nếu đã như vậy thì tôi đi cô tìm thằng nào không gây sự mà yêu. Lúc ấy anh tức phát điên lên, về nhà rồi mà càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng điên, suốt 3 ngày liền không gọi điện cho Thời Tiêu, cũng không đi tìm cô. Đến ngày thứ tư, anh thật sự không chịu nổi, tài liệu ôn thi thạc sĩ cũng không thể xem nổi nữa, đi qua đi lại trong phòng, dáng vẻ cực kỳ sốt ruột. Lục Nghiêm thấy vậy liền thở dài, nếu đã không yên lòng thì mau đi tìm người ta đi. Không đi, Hứa Minh Trương cứng đầu nói, nhưng ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, vẫn chẳng thấy bóng dáng Thời Tiêu đâu. Hứa Minh Trương đột nhiên phát hiện cơn giận dữ trong lòng đã tan biến, chỉ còn lại nỗi nhớ. Anh nhớ cô, nhớ đến mức thắt ruột gan. Cái sĩ diện của đàn ông nào có sánh được với nỗi nhớ nhung này. Hứa Minh Trương đành phải xuống nước đi tìm Thời Tiêu. Trên đường đi Quyên Tử mới biết hôm ấy Thời Tiêu đi tìm Quyên Tử, đúng lúc bạn cùng ký túc của Quyên Tử bị viêm loét dạ dày, vội vàng đưa cô ấy đi bệnh viện, chẳng may đánh rơi điện thoại. Cô bạn kia phải làm phẫu thuật ngay, nhà lại ở nơi khác nên bọn họ phải thay phiên nhau chăm sóc cho đến tận tối hôm thứ hai, mẹ cô ấy mới đến bệnh viện, bọn họ. Góc truyện audio.com mới được về, Hứa Minh Trương nghe xong liền thừa người ra, làm sao anh biết được lại có những chuyện này, chỉ ước lúc đó có thể đánh chết mình ngay lập tức. Anh gọi điện mà cô không nghe, nhắn tin cũng chẳng thấy tăm hơi, chạy đến trước cổng ký túc của cô nhờ bạn cùng phòng chuyển lời cô cũng không buồn bận tâm. Hứa Minh Trương đành phải đứng ngây ra ở bên ngoài cả ngày trời, cuối cùng, đúng lúc tưởng rằng mình sắp chết đói, chết cóng thì Thời Tiêu mới chịu xuất hiện. Từ đấy về sau anh mới hiểu, đừng thấy Thời Tiêu trông dễ bắt nạt, lúc cô cáu thật rồi thì nhẫn tâm chẳng ai bằng. Chỉ có điều, lúc này cô dựa vào đâu mà hùng hồn phản bác lại anh. Là cô sai trước tiên, chẳng phải thế sao? Hay là bản thân anh đã hiểu lầm cô? Hứa Minh Trương bỗng nhớ lại lời Lục Nghiêm. Minh Trương, có lẽ có nhiều chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Tâm trạng Hứa Minh Trương chợt dịu xuống. 4 năm trước, vừa nói đến đây thì cánh cửa nhà kính mở ra, Hồ Đình Đình bê một khay nước vào, hoài nghi nhìn hai người. Sao sắc mặt khó coi thế? Không phải nhân lúc em ra ngoài để cãi nhau đấy chứ? Thời Tiêu khẽ cúi đầu. Làm gì có chuyện đấy, tôi và Hứa tiền bối không thân nhau lắm, làm gì có chuyện cãi cọ. Những đường gân xanh trên trán Hứa Minh Trương giật giật, Hồ Đình Đình bật cười, đưa cốc sữa trên khay cho cô. Không phải em không cho chị uống cà phê mà là anh Diệp Trì không cho chị uống. Nếu chị có bất mãn thì cứ gặp anh ấy. Thời Tiêu đón lấy ly sữa, dòng sữa ấm áp đi vào cổ họng xoa dịu trái tim nhức nhối của cô. Cô cảm ơn rồi khẽ gật đầu chào hai người, đi ra khỏi vườn hoa. Hứa Minh Trương bê cốc cà phê nóng trong tay. Hơi ấm từ ly cà phê không thể sưởi ấm cho anh vẫn cảm thấy cái lạnh tê tái tỏa ra từ trong tim. Thời Tiêu đi vào trong phòng, cơn buồn ngủ lại ập đến. Cô ngáp một cái, rồi cái nữa. Diệp Trì lắc đầu, bỏ bộ bài trong tay xuống, lại gần bế bổng cô lên gác. Cả phòng im bặt, Phong Cẩm Thành lén liếc nhìn Phong Cẩm Phong, cô nàng cũng đang đứng ngẩn người trước cầu thang, không biết là nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt thật u ám. Tả Hồng thở dài, lần này Diệp Trì xa lầy thật rồi, tình yêu là gì chứ? Mẹ kiếp thật khó hiểu, câu nói này của anh ta lọt đến tai Mạc Vân Kha đang ngồi xem phim một mình. Cô khẽ cười, tình yêu ư, với bọn họ tình yêu là một điều khó khăn. Ánh mắt cô dừng lại ở đầu cầu thang, lòng thầm nhủ Thời Tiêu thật hạnh phúc, tình yêu của Diệp Trì quá thuần khiết và rõ ràng. Hết Tết, Diệp Trì lại bắt đầu bận bịu, nói rằng có công trình lớn bắt đầu đi vào hoạt động. Thời Tiêu không hiểu những chuyện này, nói chung cứ dăm ba hôm anh lại đi công tác, một tháng thì phải đến nửa tháng đi công tác. Nhưng cô lại thấy rất nhẹ nhõm, vẫn bình thản sống qua ngày. Dần dần cô bắt đầu có hứng thú với việc nấu nướng. Thực ra đây cũng chẳng phải việc khó khăn cho lắm, không được ngon nhưng cũng không đến nỗi chết vì ngộ độc, đây là lời nhận xét của Diệp Trì về món ăn do cô làm. Nhưng cho dù là vậy, những món ăn mà lần đầu tiên cô làm, anh vẫn ăn ngấu nghiến như thể ba ngày rồi không được ăn, ăn sạch bách chẳng để lại miếng nào. Nửa đêm anh liên tục trở dậy uống nước, ngày hôm sau cô giúp việc đến hỏi. Sao muối lại ít đi nhiều thế này? Lúc này Thời Tiêu mới hay món ăn mình làm mặn chết đi được, chắc phải mặn gấp mấy lần dưa muối. Cô áy náy thỉnh giáo cô giúp việc tự tay làm hai món rồi tự mình nếm. Gocchuyenaudio.com, trước cảm thấy dù không được coi là món ngon nhưng ít nhất cũng vừa miệng hơn. Diệp Trì về nhà ăn liền ba bát cơm. Tối hôm ấy, Diệp Trì vô cùng dịu dàng mặc dù Thời Tiêu cảm nhận rất rõ sự vui mừng đến phát điên trong tim anh. Tối hôm ấy cô thậm chí còn cảm thấy Diệp Trì thực sự yêu cô, rất rất yêu cô. Thu dọn bàn ăn xong, Thời Tiêu mới phát hiện ra mình bắt đầu biết nhớ nhung Diệp Trì. Anh đã đi công tác 3 ngày rồi, hôm qua gọi điện về bảo phải 2 ngày nữa anh mới về được, bảo cô ngày mai đi chơi với Quyên Tử cho đỡ buồn, hoặc đi chơi với Hồ Đình Đình cũng được, đừng nhốt mình ở trong phòng. Hồ Đình Đình cô tránh còn không được, Quyên Tử gần đây lại bận rộn, chỉ có cô là nhàn rỗi, thế nên không nên đi quấy nhiễu người khác. Trưởng phòng Châu đẩy cửa bước vào thông báo, hôm nay cục trưởng Vương chúng ta mời đi ăn chơi, mọi người đi hết nhé. À phải rồi, có thể dẫn theo người nhà. Cả phòng hoan hô ầm ĩ, chị Điền cười hớn hở vỗ vai Thời Tiêu. Thời Tiêu này, nghe nói chồng em đẹp trai hết sảy, bọn chị vẫn chưa kịp nhìn kỹ, lần này em phải gọi anh ý đến cho bọn chị biết mặt nhé. Anh ấy đi công tác rồi à? Thời Tiêu nói vẻ áy náy. Chị Trịnh ngồi bên cạnh bật cười. Chị Điền, chị tưởng tổng giám đốc Diệp cũng như chúng ta đấy à, trong tay người ta không biết bao nhiêu công ty lớn bé, là doanh nghiệp mạnh nhất cả nước, làm gì có thời gian ngồi chung với chúng ta. Thời Tiêu vội nói. Hôm trước anh ấy có nói đợi vài hôm nữa sẽ mời cả phòng chúng ta đi ăn để cảm ơn các anh chị đã quan tâm đến em. Mắt chị Trịnh với chị Điền sáng trưng. Được lắm, vậy chúng ta kiên nhẫn chờ đợi thôi. Thời Tiêu thường không tham dự những cuộc tụ tập kiểu này ở cơ quan, nhưng dù gì cũng đang đội trên đầu cái mũ con dâu nhà họ Diệp, nếu cứ không tỏ ra thân thiện với mọi người một chút, chẳng hiểu sau lưng mình họ sẽ nói gì nữa. Đến nhà hàng Cẩm Giang mới biết, không chỉ có cục cải cách và phát triển của họ mà còn có mấy người ở cục công an và tòa án, đương nhiên Hứa Minh Trương và Lục Nghiêm cũng có mặt. Thời Tiêu không khỏi than trời, thầm nghĩ lý do để trốn về trước nhưng trưởng phòng Châu đã nhìn thấy cô. Nào nào Thời Tiêu, mau ngồi xuống đây, cô với cậu Hứa và cậu Lục chẳng phải từng học cùng trường sao? Càng có nhiều chuyện để nó. Thời Tiêu đành phải ngồi xuống giữa Hứa Minh Trương và Lục Nghiêm, cô như ngồi trên thảm đinh, chẳng khác gì chịu tội. Những phụ nữ làm trong cơ quan nhà nước đều là những anh hùng về rượu. Trong phòng hành chính của họ, chị Điền với chị Trịnh cũng uống rượu thành thần, uống hết một chai nhị hoa đầu mà vẫn tỉnh như sáo. Bởi vì không có sự chênh lệch về tửu lượng giữa nam và nữ nên mọi người uống càng hăng. Thời Tiêu cũng khó thoát, mặc dù không đến mức bị chuốc rượu, nhưng cũng phải uống ít nhiều. Lúc Diệp Trì gọi điện đến, Thời Tiêu đã uống hai cốc rồi, thực ra không sao, nhưng anh vẫn nghe ra. Lại uống rượu đúng không? Thời Tiêu im bặt không nói gì, cô biết anh không cho cô uống rượu, nhưng trong hoàn cảnh này, cô mà uống nước ngọt e không thích hợp lắm. Diệp Trì nổi cáu, mình mới đi công tác có vài ngày mà cô nhóc đã không chịu nghe lời. Đúng là Thời Tiêu uống được, nhưng không có mình ở bên cạnh, nhỡ uống say rồi biết đâu lại kết hôn với một gã đàn ông khác thì sao? Nhưng nghe giọng của cô là biết ngay, rõ ràng cô lại đang hờn dỗi anh rồi. Anh hít một hơi thật sâu rồi hỏi, em đang ở, gocchuyenaudio.com. Đâu, lần này thì Thời Tiêu chịu mở miệng trả lời. ở Cẩm Giang, lát nữa ăn xong còn phải đi hát nữa. Diệp Trì bị vẻ hùng hồn của cô làm cho tức điên lên. Anh nghiến răng, Tiêu Tiêu, có phải không có anh ở nhà nên hôm nay em như được sổ lồng không hả? Cô dửng dưng đáp, dù gì cũng là đồng nghiệp người ta đi chẳng lẽ mình lại không đi? Diệp Trì gật gù cười, đồng nghiệp của em giỏi thật đấy, bảo em đi là em đi coi chừng sau này họ lừa bán em đấy. Thời Tiêu mặc kệ Diệp Trì, ấn nút kết thúc cuộc gọi rồi tắt máy, sau đó lẽ lưỡi hậm hực với cái điện thoại. Đàn ông đàn ăn gì mà chỉ biết quản thúc người khác, đi công tác rồi mà cũng muốn quản lý người ta. Thời Tiêu còn nhớ, hồi cô học cấp 3, đến bố mẹ cô cũng không quản lý cô nghiêm ngặt như thế. Cách chương.